Thần nông tiểu y tiên, chương 1608, nên ra tay khi liền ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dâu đầu tức phụ tên là Thẩm Chí Lan. Mọi người đều kêu nàng Lan tỷ. Đừng nhìn nàng đã 38 tuổi, nhưng nàng lại là cái tình yêu tối thượng người. Hiện giờ đem dâu đầu quăng, hài tử ném cho trong nhà lão nhân. Liền cùng Ngô Việt ở địa phương ở chung, nếu đặt ở trước kia, loại này sinh hoạt thật là liền tưởng cũng không dám tưởng. Chính là hiện tại, nàng vì Ngô Việt có thể làm bất luận cái gì sự. Nàng là đánh tâm nhãn thích kia tiểu tử. Không biết vì sao, từ nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên khởi, nàng liền có loại dự cảm. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ đi đến cùng nhau. Dâu đầu tính tình nàng đương nhiên rõ ràng, đó chính là cái du mộc ngật đáp, nếu không phải xem ở hắn có thể kiếm tiền, có cái hảo thủ nghệ, Lan tỷ đã sớm cùng dâu đầu ly hôn, chính là không biết sao, dâu đầu không biết đắc tội với ai, sau lại tiệm cơm phòng bếp bốc cháy, cái thứ nhất trách tội đó là dâu đầu, hắn bởi vậy ném công tác, từ dâu đầu ném công tác sau. Lan tỷ liền càng thêm xem hắn không vừa mắt. Sau lại, hai người lại hợp khai tiệm cơm. Ngô Việt tới trong tiệm làm công đương phục vụ sinh. Không bao lâu, hai người liền đi tới cùng nhau. Bọn họ đem cửa hàng bàn đi ra ngoài, cũng kiếm lời không ít tiền. Lại đem trong nhà phòng ở xe toàn bán. Nàng liền cùng Ngô Việt ở tốt nhất ở đoạn mua phòng ở. Nhật tử quá cũng coi như có thể. Chưa từng tưởng, dâu đầu cư nhiên tìm được rồi tô thấu đáo. Kia tiểu tử cũng không phải là cái thứ tốt, là cái 10 phần tên côn đồ. Dâu đầu nàng liền không sợ, nàng sợ chính là tô thấu đáo. Sợ Ngô Việt sẽ chịu khổ, Thẩm Chí Lan còn dám không dám nghĩ nhiều. Lập tức xông ra ngoài, hắn là thật thật lo lắng Ngô Việt. Đứa nhỏ này lại qua mấy tháng liền phải sinh. Nàng là thật lo lắng Ngô Việt sẽ xảy ra chuyện. Hai tử không thể không có ba. Nàng cũng không thể không có Ngô Việt. Lương Phi lúc này đã vì quan viên xem trọng bệnh, đi ở tiểu khu nội. Nhìn đến một vị thai phụ chạy tiến lên, thai phụ còn chảy nước mắt, trong miệng còn vẫn luôn kêu một người tên. Lương Phi nguyên bản không nghĩ quản này nhàn sự, trong thành cũng không so dân quê. Bọn họ tương đối làm ra vẻ, Lương Phi sợ bởi vì chính mình nhiều chuyện, mà khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Kết quả là, hắn tiếp tục đi trước, làm bộ không có việc gì người giống nhau. Ngô Việt, ngươi ở nơi nào, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Ngươi ở nơi nào, Lan tỷ khóc thật sự thương tâm, đặc biệt là nàng chạy đến cổng lớn. Lại vẫn như cũ không có nhìn đến Ngô Việt thân ảnh. Trong lòng càng là sốt ruột. Lương Phi nghĩ thầm, này tất nhiên là nam nhân đem nàng bụng làm đại, sau đó lại trốn chạy. Loại sự tình này, Lương Phi không biết thấy bao nhiêu lần. Nữ nhân này cũng là đáng thương. Tới rồi 40 tuổi tuổi tác, đã hoài thai, nhìn qua cũng có 5-6 tháng bộ dáng, lại bị nam nhân vô tình vứt bỏ. Thế gian này, chính là cha nam giữa đường, hư nam nhân quá nhiều. Lương Phi đi tới cửa, nhân viên an ninh lập tức lộ ra gương mặt tươi cười. Căn bản không có người để ý tới vị kia thương tâm thai phụ. Lương Tổng, ngài đi thong thả, bởi vì Lương Phi cấp lãnh đạo xem bệnh, cho nên ngay cả bảo an nhân viên nhìn đến Lương Phi cũng là cúi đầu khom lưng. Tất cung tất kính. Nữ nhân này thật là quá có thể làm, tìm cái tiểu lão công, hiện tại nháo đến nước này, nàng còn có mặt mũi khóc. Chính là, ta nghe nói, nữ nhân này lừa nhà mình lão công tiền, ở bên ngoài dưỡng cái này tiểu bạch kiểm, thật là xứng đáng, nhân viên an ninh ngươi một lời, ta một ngữ, đại gia ở nghị luận cái này nhìn như đáng thương, lại có chút đáng giận nữ nhân. Bọn họ thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng Lương Phi nghe được thật thật. Từ Lương Phi tu luyện thần nông kinh lấy, hắn thính lực cực hào, Mặc dù là lại tiểu nhân thanh âm, hắn cũng có thể nghe rõ ràng. Lương Phi vừa mới bước ra đại môn, chỉ nghe phanh một tiếng, kia thai phụ đụng phải phía trước lan can, té ngã trên đất. Còn vài danh nhân viên an ninh ở đây đem nàng ngăn lại, cho nên không có phát sinh ngoài ý muốn. Chính là nữ nhân nhưng vẫn ôm bụng, mặt bộ cũng là một trận dữ tợn biểu tình. Lương Phi nguyên bản muốn rời đi, chính là xuất phát từ chính mình bản năng, hắn không có rời đi, mà là quay đầu lại, muốn cứu nữ nhân này. Liền ở Lương Phi vươn tay muốn vì nữ nhân bắt mạch thời điểm, nhân viên an ninh lại nhỏ giọng đối Lương Phi nói: Lương Tổng, không phải chúng ta không cho ngài cứu người, mà là nữ nhân này quá không phải đồ vật. Nàng chính là đương kim Phan Kim Liên. Vì tình nhân, nàng đem lão công tiền toàn bộ hố. Loại này nữ nhân, ngươi còn quản nàng làm cái gì? Nghe xong nhân viên an ninh nói, Lương Phi lúc này mới chú ý trước mắt nữ nhân. Người này nhìn qua có 40 tuổi tả hữu bộ dáng. Bởi vì thời gian mang thai các loại kích thích tố tăng sinh, cho nên làn da có chút ám trầm, nàng hai mắt sưng đỏ, vẫn luôn ủy khuất khóc lóc, trong miệng kêu Ngô Việt tên. Nói vậy chính là nàng tiểu tình nhân đi. DAONLOADPRCMINSET tại T Duyên T Hi CHCO D E Nè tê. Nàng vẫn luôn ôm bụng, nước mắt chảy ròng. Ngô Việt, ngươi ở nơi nào? Không cần ném xuống chúng ta. Ngô Việt, ngươi nhanh lên trở về. Hài tử, ngươi muốn tranh đua, không cần xảy ra chuyện. Chúng ta chờ ba ba trở về. Lương Phi nghe đến đó, rốt cuộc ngồi không yên. Mặc kệ như thế nào, vứt đi nữ nhân này phía trước chuyện xưa không nói. Nhưng nàng này phân tình thương của mẹ, Lương Phi là xem ở trong mắt, có thể nào thấy chết mà không cứu. Lương Phi bất chấp tất cả, bắt đầu vì nàng bắt mạch. Nhân viên an ninh hảo tâm khuyên bảo, nhưng Lương Phi lại không có nghe bọn hắn ý kiến, vẫn như cũ kiên trì cách làm. Cũng may, nữ nhân này không có vấn đề, chỉ là cảm xúc có chút kích động, động thai khí mà thôi. Chỉ cần hảo sinh nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể. Các ngươi mấy cái đừng thất thần, đem nàng đỡ đến các ngươi phòng an ninh, cho nàng đảo ly nước ấm, hảo sinh nghỉ ngơi một chút. Lương Phi chỉ huy vài tên nhân viên an ninh, bởi vì Lương Phi là đại lãnh đạo khách quý, cho nên ngay cả này nhân viên an ninh cũng thập phần cấp Lương Phi mặt mũi. Bọn họ lập tức đem Lan tỷ nâng dậy. Đúng lúc này, thậm chí Lan lại chết sống không nghĩ rời đi, khóc lóc nháo muốn đi tìm cái kia cái gì Ngô Việt. Các ngươi buông ta ra, đừng đụng ta, ta muốn đi tìm Ngô Việt, ta muốn đi tìm hắn, không có hắn, ta cũng không sống. Nữ nhân này nếu là động chân tình, thật là chín con trâu cũng kéo không trở lại. Không thể không nói, đây cũng là cái đáng thương nữ nhân, vì tình sở khốn. Hiện tại thân mình cũng không có phương tiện, lại động thai khí, tuy rằng nàng hiện tại không có việc gì. Bất quá, còn như vậy nháo đi xuống, đã có thể thật sự muốn đã xảy ra chuyện. Đại tỷ, ngươi không cần lại náo loạn, ngươi không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì ngươi trong bụng hài tử suy nghĩ đi. Vừa rồi ta đã vì ngươi kiểm tra qua, ngươi đã động thai khí, ngươi còn như vậy đi xuống, ngươi hài tử sẽ không toàn mạng. Mới vừa rồi vài tên nhân viên an ninh vẫn luôn khuyên bảo, kỳ thật cũng là thập phần vô lực khuyên bảo. Bọn họ phần lớn đến từ nông thôn, đương nhiên chướng mắt loại này hồng hạnh xuất tường nữ nhân. Lan tỷ nghe xong Lương Phi nói sau, rốt cuộc dừng tay, không hề lộn xộn. Nàng bắt lấy Lương Phi cánh tay, đau khổ cầu xin nói: ta xem ra ngươi là người tốt, ta cầu xin ngươi, ngươi giúp ta đi, giúp ta đi. Lương Phi kéo ra nữ nhân cánh tay, tiểu tâm an ủi nói: ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, không thể như vậy kích động, ta còn có việc. Ngươi nếu có khó khăn nói, có thể cho nhân viên an ninh giúp ngươi. Thật sự không được, ngươi có thể báo nguy. Tái kiến, Lương Phi nói xong liền tưởng rời đi. Hắn có thể làm người chữa bệnh, cũng có thể băng nhân chữa thương. Nhưng là này tình thương cùng tương tư bệnh, loại sự tình này hắn lại giúp không được. Cách Trương.